One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 679, Kyoshiro vs Mihawk. Này này, tốc độ này quá mức đi. Nó còn muốn chạy bao lâu? Quan tài trên thuyền nhỏ. Zoro ôm chặt thuyền cây cột, giống con cánh diều một dạng bị hướng mặt thổi tới cuồng phong thổi đung đưa trái phải. Mihawk bưng ngồi ở mũi thuyền, không nhúc nhích tí nào, mặc cho nước biển gió biển đập. Từ đại hải trình nửa đoạn trước Karaiza này đảo, đến ở vào Đông Hải Simo Chí Cơ thôn, đoạn này khoảng cách coi như lấy hải quân tàu chiến tốc độ cũng phải đi thuyền một tháng khoảng. Chừng, liền cái này, vẫn là hải quân sử dụng chưa từng công bố bí mật hàng đạo. Hải lưu gió biển trợ giúp phía dưới, có thể đạt đến tốc độ cực hạn. Nhưng là bọn họ vừa ra biển, một cỗ không khỏi phong bạo liền xuất hiện tại thuyền nhỏ bên cạnh. Này phong bạo cũng không có phá hủy thuyền nhỏ, ngược lại để nó như con đạn hưu tương đương bắn ra qua. Ba ngày, vẻn vẹn ba ngày, hai người liền từ Karaiza này đảo chạy đến Đông Hải. Thậm chí nói liền tại phía trước Simo Chí Cơ thôn hình dáng đã hiển hiện. Ba ngày, Mihawk trên thân kiếm ý càng phát ra nồng đậm, để Zoro căn bản là không có cách con mắt đi xem. Giờ phút này, Mihawk một thanh kéo qua cổ của hắn, đem hắn mặt đối phía trước. Tiểu quỷ, cái kia chính là Simo Chí Cơ thôn sao? Đúng vậy a. Các loại, làm sao có thể, chúng ta mới xuất phát bao lâu? Zoro vô ý thức trả lời một câu, sau đó trong nháy mắt mộng bức nhìn lấy phương xa, cận hương tình khiếp. Đột nhiên, Zoro có loại nhảy xuống thuyền du tẩu xúc động, mặc dù không có lưu lại cái gì, không trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào đánh chết cũng không trở lại, nhưng vừa mới trải qua thảm bại, hải tặc đoàn các thành viên sụp đổ. Cái này khiến hắn thực sự không còn mặt mũi đối Giang Đông phụ lão. Loại cảm giác này khi hắn trông thấy bên bờ biển đạo thân ảnh kia lúc, đạt tới một loại cực hạn. Phù phù, xoạt, phong bạo phút chốc đình chỉ. Quan tài thuyền nhỏ chậm rãi trôi hướng bờ biển. Zoro từ nước biển bên trong lộ ra đỉnh đầu một vòng lục, lén lén lút lút hướng phương xa bơi đi. Đáng tiếc, hắn không biết là giờ phút này hai người kia con mắt bên trong chỉ còn lại có lẫn nhau, còn có đối phương kiếm. Đồng thời, một cái khác xem náo nhiệt, từ hắn xuất hiện liền không thể đem ánh mắt rời qua. Trong nước biển, Zoro bỗng nhiên lạnh run. Hắn cúi đầu xem xét, chính mình dưới chân nước biển chính đang không ngừng đóng băng. Cứ như vậy cúi đầu xuống công phu, đã lan tràn đến hắn trên bàn chân, hỏng bét. Đây là cái gì quỷ đồ, vật? Dùng sức thoáng dãy giụa. Này băng khối không nhúc nhích tí nào. Zoro chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình bị đông lại. Chỉ còn lại có cái cằm trở lên bộ phận lưu trên mặt biển thở. Loại lực lượng này, ta có vẻ như có trí nhớ. Chấm ngoặc kép, Zoro nghĩ như vậy đến. Sau đó một người nắm lấy hắn cổ áo, đem hắn cùng dưới người hắn nguyên một khối hàn băng kéo lên. Nhìn chăm chú lên trước mắt cái này mở đầu ác mộng đồng dạng mặt, Zoro khóe miệng co giật, hỏi, ngươi vì sao lại tại cái này? Ta, đến xem náo nhiệt a. Lawyer cười trả lời một câu, sau đó cắt ngang hắn nói, suỵt, đừng ầm ĩ, chúng ta tránh xa một chút nhìn. Nhìn, nhìn cái gì? Bỗng nhiên, Zoro nhớ tới cái gì đồ, vật. Quay đầu nhìn về phía Kyoshiro cùng Mihawk rằng có vị trí. Tròng mắt chừng đến tròn trịa. Không phải đâu, sư phụ hắn muốn cùng Mihawk chiến đấu. Khi còn bé Zoro trong lòng, Kyoshiro rất mạnh, cường đại đến hắn vô pháp tưởng tượng. Nhưng là theo hắn chậm rãi lớn lên, Kyoshiro tại hắn mắt bên trong liền không hề thần bí như vậy. Đại khái, không cường đi, Zoro là cho rằng như thế. Bởi vì hắn duy nhất một lần trông thấy Kyoshiro động thủ, là hắn kiếm thuật đến bình cạnh, hướng Kyoshiro giáo đằng sau đường lúc, Kyoshiro cho hắn biểu thị trảm sát ảo nghĩa. Cũng chính là một lần kia biểu thị, để Zoro làm tốt rời đi chuẩn bị. Loại kia ảo nghĩa, là sư phụ giảng giải không? cần kiếm sĩ tự mình lĩnh ngộ. Shimo trí cơ thôn giống nhau thường ngày hòa bình. Zoro đợi tại cái này không chiếm được đoán luyện. Cho nên chợt nghe xong Kyoshiro muốn cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mihawk chiến đấu. Zoro biểu lộ là như thế này. Sigma, MC, Huyền D, bệnh thần kinh A, người có phải hay không cảm thấy ta khờ? Ta không thể đọc qua sách, nhưng ta cũng không ngốc. Người mơ tưởng gạt ta. Chỉ bất quá, theo lawyer ánh mắt nhìn lại, cái kia thanh chưa bao giờ thấy qua đao bị sư phụ giữ tại tay bên trong. Zoro đột nhiên do dự, nhìn qua, thật đúng là muốn chiến đấu A. Từng bước một hướng đi Kyoshiro. Mihawk chậm rãi nắm tay đặt ở hắc đao đêm tối trên chuôi đao mặt. Sau đó đột nhiên ngừng bước, bởi vì hắn đã tới gần đối phương kiếm vực phạm vi. Tiếp tục tiến lên, Mihawk không có nắm chắc sống sót. Sau khi đứng vững, Mihawk trầm giọng hỏi, các hạ chính là Kyoshiro. Nếu như ngươi muốn tìm là nhất tâm chảy đạo tràng quán chủ, kia chính là ta không sai. Đang khi nói chuyện, Kyoshiro híp híp mắt chậm rãi mở ra. Này bắn ra mà xuất kiếm ý. Để Mihawk biểu lộ ngưng trọng, Antonio cưu. Là sư phó ngươi đúng không? Đúng vậy. Vậy là tốt rồi. Kyoshiro nhẹ nhõm cười nói. Dù sao ta đã phong đao. Nếu là chặt lầm người, chẳng phải là làm trò cười. Chấm ngoặc kép. Như vậy. Ngoặc kép chấm than. Nơi xa, Zoro một mặt mộng bức. Đần độn nhìn lấy rằng co song phương. Đã mất đi ngữ ngôn năng lực. Cái này cũng cái gì theo cái gì. Kyoshiro sư phụ. Có vẻ như để Mihawk cũng không bình thường kiêng kỵ a. Đây chính là mắt ưng Mihawk. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Làm cho hắn có kiêng kỵ. Chẳng lẽ lại. Xem thật kỹ. Hảo hảo học. Sau đó mạnh lên đi. Lawyer ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Lấy tay vỗ đoàn kia tảo xanh. Dạng này tại các ngươi tiến vào tân thế giới thời điểm. Sẽ chết có tôn nghiêm một điểm. Zoro lạnh run. Khóe miệng co giật. Không thèm quan tâm Zoro. Lawyer đứng lên. Đối bên kia đã lập tức sẽ động thủ hai người nói. Buông tay ra chiến đấu đi. Ta đã đem phiến khu vực này thời gian đình trệ. Hai vị đại kiếm hào chiến đấu dư ba vô cùng nguy hiểm. Shimo trí cơ thôn có thể không thể thừa nhận. Chuyện này Mihawk sẽ không để ý. Nhưng Kyoshiro sẽ. Nghe vậy, hắn đối lawyer gật gật đầu. Đa tạ, sau trận chiến này, ta chắc chắn gia nhập các hạ đội ngũ. Vậy liền quá tốt. Lawyer vỗ tay cười to. Mihawk nghe thấy câu nói này. Biểu lộ bất vi sở động. Các hạ tựa hồ cho rằng, chính mình nhất định có thể sống sót. Kyoshiro chậm chậm quay đầu lại, mỉm cười, là, chấm ngoặc kép, xùy, lời còn chưa dứt, màu da cam hỏa quang từ trong hư không hiển hiện. Cái kia thanh đệ nhất thế giới danh đao, vô thượng đại khoái đao 12 công, một trong hắc đao đêm. Tối, cùng một thanh bình thản không có gì lạ, tựa như lò rèn tùy ý chế tạo phổ thông binh khí. Đụng vào nhau, đao này tên là Tam Nhật Nguyệt, vô thượng đại khoái đao 12 công một trong, dài 73.6 cm, trọng tam cân, bởi vì niên đại xa xưa, chất liệu đã không thể khảo chứng. Chấm ngoặc kép, cùng đương thời thứ nhất đại kiếm hào rằng co, Kyoshiro vẫn như cũ biểu lộ nhẹ nhõm, nhưng nói đến chỗ này, hắn biểu lộ nhiều một tia lãnh ý, ta cầm đao này. Bại địch 370 có thừa, chưa bại một lần, nhưng mà, lại cuối cùng thua ở sư phụ ngươi tay bên trong. Kyoshiro trong miệng địch nhân, vẻn vẹn đáng giá hắn nhớ kỹ cường đại kiếm sĩ. Nhưng 370 có thừa cái số này, lại lệnh Mihawk trên mặt phủ lên một vòng ý cười, đao này tên là hắc đao đêm tối. Vô thượng đại khoái đao 12 công một trong, dài 180 cm. Trọng 13 cân, chấm ngoặc kép, lúc này, Mihawk trên tay đột nhiên phát lực, vung đao cuồng vũ, hai người nhất thời lại nguyên địa chém giết mấy lần, liên miên bất tuyệt đao quang hình thành màn sáng, đem đại khí cũng quấy vỡ nát. Ta cả đời này, bại địch 1372 người, chưa bao giờ có thua trận. Nói lời này thời điểm, Mihawk lãnh khốc trên mặt loại kia thần sắc gọi tự hào. Thấy thế, Lawyer hỏi Zoro, các ngươi kiếm sĩ đều là cái này sắc, đánh liên tục bại mấy cái địch nhân cũng so ra hơn nhiều một phen. Quỷ biết rõ, Zoro tại hai người động thủ thời điểm liền gấp mở đầu nhìn lấy. Nghe vậy trợn mắt chừng một cái, dù sao ta sẽ không qua nhớ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.